Đệ nhất danh sách, chương 792, điên cuồng hắc dược, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cho rằng, bọn họ sẽ cùng theo ba một học được đoàn xe, một đường thẳng đến Khổng Thị. Kết quả để cho hắn ra ngoài ý định chính là, đám người kia đến hàng rào ngoài thị trấn thượng về sau. Lại đỗ xe, Vương Kinh bị Lương Sách nâng xuống xe. Thị trấn thượng người nhao nhao cùng Vương Kinh chào hỏi. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận nhìn nhau. Nơi này lưu dân lại mỗi người thấy Vương Kinh cũng sẽ hô một tiếng Vương Lão gia tử. Ngay sau đó, đám người kia từ phía sau trên xe dỡ xuống gấp cái bàn. Trong đội ngũ tất cả mọi người mặc vào áo khoác trắng. Mang lên ống nghe bệnh. Một màn này trực tiếp cho Nhâm Tiểu Túc nhìn ngây ngẩn cả người. Hắn đi hỏi Mạnh Nam cô nương. Người hảo, ta muốn hỏi một chút. Đây là muốn làm cái gì? Kết quả lời này cầm Mạnh Nam cũng hỏi ngây ngẩn cả người. Người cũng là chữa bệnh hệ thống người. Không biết ra ngoài cho lưu dân liền xem bệnh là lệ cũ à? Áo áo. Biết biết, nhưng không có tham dự qua. Cho nên nhất thời không có phản ứng kịp. Nhâm Tiểu Túc nói. Trong đội ngũ một trung niên nhân qua cùng Nhâm Tiểu Túc nắm tay. Cũng hòa khí nói. Xin chào, ta là Tư Mã Cương. Phụ trách hôm nay bên ngoài liền xem bệnh. Người bên này nếu là có cái gì khó khăn, liền nói với ta. Nói xong Tư Mã Cương liền mang theo Nhâm Tiểu Túc đi đến một chỗ bàn trống trước. Đây là của ngươi này vị trí. Có việc bất cứ lúc nào cũng là gọi ta là. Nhâm Tiểu Túc giờ mới hiểu được. Không riêng đám người kia muốn cấp lưu dân xem bệnh. Liền hắn cũng đồng dạng. Mà Mạnh Nam cùng Lương Sách hai cái này thực tập bác sĩ thì muốn làm cơ sở nhất tạp vụ. Vương Kinh đi đến trước mặt mọi người nói. Ta biết các vị có ít người là lần đầu tiên tham gia loại chuyện lặt vặt này động. Lưu dân nhóm không có các vị mặc sạch sẽ. Cũng không có nhiều như vậy nước tài nguyên điều kiện mỗi ngày tắm rửa. Cho nên nếu như các vị có cái gì trên tâm lý không thoải mái, thỉnh khắc chế một chút. Bác sĩ muốn lấy trị bệnh cứu người là trời chức. Lương Sách nhất phó nhiệt huyết mênh mông bộ dáng. Đã minh bạch quảng cáo. Lúc này, thị trấn thượng lưu dân đã xếp thành hàng dài. Vương Kinh thì dẫn đầu ngồi ở sau cái bàn mặt. Lương Sách thì an bài lưu dân từng cái một đi đến bác sĩ trước bàn. Những cái này lưu dân rất nhiều đều có trong nhà xưởng lưu lại vết thương cũ. Liền cùng hắn ban đầu ở 113 thị trấn thời điểm đồng dạng. Lưu dân không có tiền nhìn tổn thương. Chỉ có thể chậm rãi kéo lấy. Có đôi khi một đạo móng tay che dài như vậy miệng vết thương cũng sẽ sinh mù nhiễm trùng. Sau đó mang đi một cái mạng. Liền xem bệnh thời điểm, Vương Kinh quay đầu nhìn thoáng qua. Khi hắn phát hiện mình mang ra ngoài những cái này bác sĩ đều không có ghét bỏ bệnh hoạn. Mới dần dần yên lòng. Bất quá để cho hắn có phần sai biệt chính là. Cái kia khai mở xa hoa xe Việt dã thiếu niên lại cũng không chút nào ghét bỏ lưu dân bẩn thối. Lúc này Dương Tiểu Cận nằm ở trên xe ngủ. Súng lục đã bị nàng đặt ở có thể chạm vào địa phương. Tựa hồ mỗi lần tiến nhập hoang dã, nàng sử dụng lập tức tiến nhập một loại hoàn toàn căng thẳng tình trạng báo động. Mà Nhâm Tiểu Túc thì nhìn xem trước mặt lưu dân mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Bác sĩ khác bận rộn, trước bàn người bệnh cùng tiệc cơ động tựa như một người tiếp một người. Hắn bên này liền cùng hoàn toàn kẹt lại như vậy. Nhâm Tiểu Túc nội tâm cũng đã bó tay rồi. Chính mình làm sao cấp nhân xem bệnh a, cấp nhân trì ngoại thương ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng này là nghĩa vụ hội trần. Hắn không đáng dùng hắc dược để chứa đựng bộ dáng a, kia giá lớn cũng quá lớn hơn. Bác sĩ, ta những ngày này tim đập một mực rất nhanh. Đây rốt cuộc là cái gì tật xấu? Lưu dân hỏi, Nhâm Tiểu Túc nhẫn nhịn nửa ngày. Người có phải hay không là đã làm cái gì việc trái với lương tâm? Đối diện lưu dân nhất thời liền nóng nảy. Người thầy thuốc kia là tới xem bệnh còn là tới mắng chửi người. Ha ha, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi trước đừng kích động. Nhâm Tiểu Túc nói. Chấm, kỳ thật ngươi không có bệnh. Khả năng chính là công tác quá mệt mỏi có phần hoảng hốt. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Lưu Dân hỏi. Vậy ta bình thường ăn cơm có cái gì ăn kiêng sao? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Không có không có. Muốn ăn cái gì liền nhanh chóng chịu chút a. Không cần ăn kiêng. Lưu Dân. Muốn ăn cái gì liền nhanh chóng chịu chút a. Vị này Lưu Dân tâm tính đương trường liền sụp đổ. Hắn khóc hô chạy tới Vương Kinh bên kia. Hy vọng Vương Lão Gia Tử lại cho chẩn đoán chính xác một chút. Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ. Hắn xác thực sẽ không xem bệnh a, nhưng hắn cũng không thể đối với Vương Kinh nói. Ta là tiếp nhiệm vụ đi giết Khổng Nhĩ Đông. Người tốt nhất phối hợp một chút. Lúc này, bàn bên Lưu Dân đứng lên. Cầm chặt Tư Mã Cương tay thành khẩn nói. Cảm ơn ngài. Thật sự cảm ơn ngài. Rất cảm tạ. Tư Mã Cương nâng đỡ mắt kính cười nói. Không cần cảm ơn. Cầm lấy đơn thuốc đi bên cạnh lĩnh thuốc a. Tư Mã Cương dư quang trong nhìn xem Nhâm Tiểu Túc giật mình biểu tình. Nghĩ thầm tiểu tử này là bị bên mình trấn trụ sao? Nghĩ tới đây, Tư Mã Cương bác sĩ Phạm cầm vững hơn. Vị kế tiếp, có thể hắn không biết. Nhâm Tiểu Túc nhìn cũng không phải hắn, mà là vị kia luôn miệng nói tạ Lưu Dân a. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện. Nơi này xem bệnh Lưu Dân trên mặt đều mang theo thành khẩn biểu tình. Còn có người chuyên môn qua cho Vương Kinh đưa trứng gà. Nói may mắn năm trước Vương Kinh tới thị trấn đến khám bệnh tại nhà. Để cho hắn còn sống. Còn có người cảm tạ một vị bác sĩ năm trước trị phụ thân hắn bệnh. Nơi này là Vương Kinh đám người làm từ thiện nhiều năm địa phương. Nơi này Lưu Dân đã bắt đầu phát ra từ nội tâm cảm tạ bọn này thầy thuốc. Đây là bao nhiêu? Cảm tạ tệ a quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói với Lương Sách. Thỉnh cầm sở hữu ngoại thương người bệnh đều an bài cho ta. Lương Sách sửng sốt một chút. Ngoại thương người bệnh còn rất hơn. Người xem bất quá tới. Người e rằng không biết. Năm đó người đưa cơ thưởng rượu thủ hồi xuân. Những năm nay chính ta cũng không nhớ rõ chính mình trị bao nhiêu tổn thương hoạn. Đừng nói nhảm, mau đưa người bệnh cho ta đưa qua. Nhâm Tiểu Túc hăng hái nói. Lúc này Vương Kinh nhận được về Nhâm Tiểu Túc trách cứ. Lập tức đứng dậy hướng Nhâm Tiểu Túc bên này đi tới muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Kết quả là thấy được Nhâm Tiểu Túc cầm trong tay hắc dược. Một người tiếp một người cho người bệnh trị thương. Không quan tâm vết đau bỏng, thuốc đến thấy hiệu quả. Vương Kinh ngăn lại một người bị Nhâm Tiểu Túc chỉ qua người bệnh hỏi. Người này bôi thuốc gì? Ta cũng không biết, chỉ là thuốc này thoa lên về sau mát lạnh vô cùng. Đau đớn thiêu cháy lập tức không thấy. Lưu Dân cao hứng bừng bừng nói. Ta thương thế kia đều nửa tháng. Buổi tối đau cảm giác đều ngủ không tốt. Rất cảm tạ các ngươi. Vương Kinh sửng sốt một chút. Hắn nhìn nhìn Nhâm Tiểu Túc nhìn nhìn lại vị này Lưu Dân. Sau đó liền nói với Lương Sách. Thỉnh vị bằng hữu kia đi một bên nghỉ ngơi một chút. Nhìn xem dược vật tiếp sau có hay không có không tốt phản ứng. Lúc này, Vương Kinh hoài nghi Nhâm Tiểu Túc cho những người này sử dụng vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Khả năng tạm thời là dừng lại đau. Nhưng tiếp sau nói không chừng còn có cái gì di chứng. Cho nên nhiều quan sát luôn không sai. Vương Kinh lặng yên đứng ở một bên. Liền bệnh hoạn cũng không nhìn. Chuyên nhìn chằm chằm Nhâm Tiểu Túc. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc một người tiếp một người cấp nhân trị thương. Hiệu suất cực cao. Thiếu niên này thậm chí còn gọi tới Mạnh Nam làm hắn trợ thủ. Giúp hắn cho người bệnh khâu lại miệng vết thương. Để cho Vương Kinh ngạc nhiên chính là, không quan tâm người bệnh tay có nhiều bẩn, thiếu niên này cũng sẽ thân thiết cầm chặt người bệnh tay. Nghe đối phương nói lời cảm tạ cũng giúp nhau cáo từ. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế, tả vương hồi sinh,